Đại đạo độc hành, chương 1095, địa phế huyền cơ cửu dương nhật, góc truyện audio.com, càn khôn thánh ma lão nhân rất lâu không có lời nào để nói, hơn nữa ngày đột nhiên nói. Lập tức kiểm tra ngũ đại châu, nếu hỗn nguyên tông có thể động chân động tay trong linh mạch đề phòng bọn họ đặt cạm bẫy ở nơi khác. Nhất thời bắt đầu điều tra triệt để, rất lâu sau có tin tức truyền đến. Bẩm tổ sư, năm châu đại lục Thánh Tinh, Minh, Lương, Lăng, cách đó 3.000 dặm đều bị bày ra pháp trận dung hợp với địa phế. Chúng ta đã nhờ thông thiên huyền cơ cốc thiên xích lão nhân đến tra xét. Rất lâu sau thông thiên huyền cơ cốc thiên xích lão nhân về, người này là hóa thần chân tôn, thông thiên huyền cơ cốc chính là tông môn tinh thông trận pháp nhất thiên hạ, tông môn này chỉ cần ngươi có linh thạch thì bọn họ sẽ giúp ngươi. Các loại đại chiến đều thấy bóng dáng bọn họ mượn cơ đại chiến này, thí nghiệm trận pháp của mình, công phá các tông môn. Tiên thước lão nhân chậm rãi nói, các vị, việc lớn không tốt, chỉ cần hỗn nguyên tông dẫn bạo pháp trận, địa phế nổ tung, cả ngũ đại châu lập tức hóa thành biển lửa, hóa thành cho bụi. Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người chấn kinh. Hay cho hỗn nguyên tông kia thủ đoạn quá ngoan độc, đây là muốn đồng quy vô tận với chúng ta mà. Đúng là ác độc, nếu dẫn bạo pháp trận này, ngũ đại châu lục hóa thành cho bụi, bao nhiêu sinh linh đồ thán. Khó trách bọn họ không ai phi thăng, quá ác độc. May mà chúng ta không tới ngũ đại châu trước, ngũ đại châu kia hoàn toàn là tử địa rồi. Càn khôn thánh ma lão nhân nhíu mày nói, vậy pháp trận này chúng ta có thể hóa thành mình dùng không? Tiên thước lão nhân đáp lại, không được, pháp trận này chính là thời gian vạn năm khổ tâm luyện thành, chúng ta không có cách nào khống chế được, nhưng chúng ta có thể cản trở pháp trận vận chuyển, quản chi hỗn nguyên tông dẫn bạo cũng vô hiệu. Càn khôn thánh ma lão nhân nói, tốt, việc này là đại thiện, làm tốt chúng ta có thể cứu vớt được chúng sinh trong thiên hạ. Nhất thời mọi người gật đầu, nói, đạo hữu từ bi, sư huynh từ bi, chờ đến nơi không người, càn khôn thánh ma lão nhân lặng lẽ hạ lệnh. Đi, ở ngoài địa phế kia, để bố trí một ít cấm chế cho ta, thêm nhiều an trang thiên kiếp lôi vào, nếu chúng ta thất bại thì dẫn nổ thiên kiếp lôi, kích thích pháp trận của đối phương, đến lúc này, thiên địa đều tàn, cũng không phải là chúng ta làm, là tự hỗn nguyên tông bố trí thất linh. Ngũ hành tông tiếp nối bất tử tông rồi, lại bại một trận, càn khôn thánh ma lão nhân nhìn về phía cửu dương giáo một bên nói. Hỏa chân đạo hữu, không biết cửu dương thánh pháp chuẩn bị như thế nào? Giáo chủ hỏa chân tử cửu dương giáo chủ hỏa chân tử chậm rãi nói. Chuẩn bị sắp xếp, không thể ngờ được khi còn sống, càn khôn thánh giáo, còn có thể khôi phục cửu dương giáo, ta vốn là càn khôn thánh giáo, thủ hạ một trong thập nhị tinh cung, khi đó thánh giáo có thể cung cấp dương cửu long chân huyết cho tông môn của ta. Có huyết này, cửu dương giáo ta có thể thoát khỏi cục diện chí dương quá thẳng. Chỉ là sau khi càn khôn thánh giáo bị tiêu diệt, không còn dương cửu long chân huyết, cửu dương giáo ta không còn ai có thể phi thăng. Cho nên nhiều năm qua cửu dương giáo ta vẫn luôn là địch thủ với hỗn nguyên tông, chính là hỗn nguyên chặn tiên lộ của chúng ta. Hỏa chân tử này có một tật xấu, đó chính là nói lắm, đứng đó nói không ngừng, phải đến hơn một chung trà mới thôi. Các phản hư các đều nhíu mày, chỉ riêng càn, góc truyện audio.com. Khôn thánh ma lão nhân mỉm cười lắng nghe cuối cùng hỏi. Hỏa chân đạo hữu, không biết cửu dương thánh pháp chuẩn bị đến đâu rồi? Hỏa chân từ lúc này phản ứng lại, nói. Không thành vấn đề, đợi đến chính ngọ này mai, chính là mùng 9 tháng này, vào lúc thiên địa dương khí tối thịnh, thúc đẩy đại pháp, phá diệt Tuyên Châu. Chớp mắt đã đến chính ngọ ngày hôm sau, hỏa chân từ kia lập pháp đàn, bắt đầu thi pháp. Pháp đàn cao khoảng 30 trượng, chiếm diện tích khoảng 100 trượng vuông, toàn thân xây bằng đá trắng, không thấy kỳ phiên các loại pháp khí, vô số thanh quang mông lung bay ra. Hỏa chân tử đăng đàn thi pháp, 999 tu sĩ của cửu dương giáo vây quang bốn phía cùng nhau phối hợp. Cửu khí thanh thiên, cửu dương chí cực hoán chiếu đông hương, động ánh cửu môn. Chuyển trúc dương quang, tảo uế trừ phân, thù ma thúc yêu, phụng thừa chính đạo, xích thư ngọc văn. Cửu thiên phù mệnh, nhiếp long dịch chuyển. Phổ thiên an chấn, cấp cấp như luật lệnh, cửu dương thánh quang, phá tà. Cùng lúc hắn thi pháp, trên bầu trời, mặt trời trên cao, như có vô số ánh nắng rơi xuống, chiếu vào đại lục Tuyên Châu, lúc này pháp thuật đáng sợ của cửu dương giáo, có thể tụ hợp cửu dương chiếu xuống, hủy diệt một đại lục. Nhưng mà trong Tuyên Châu kia cũng truyền tới tiếng thi pháp. Cửu thiên chi trung, liệt dương chí thượng, thái bạch lưu tinh, quang diệu kim môn, động chiếu thái minh, đoạn tiệt tà nguyên, vương đạo chính minh, tam cảnh tề tịnh, đạo hợp tự nhiên, phổ huệ vạn sinh. Công gia nhất thiết thiên địa hàm ninh, cấp cấp như luật lệnh, đại nhật thánh pháp, phá pháp. Cùng với đối phương thi pháp, ánh nắng kia lại khôi phục bình thường, không bao giờ nhìn thấy cửu dương chân khí nữa. Hỏa chân tử này thi triển pháp thuật ước chừng một thời thần, thái dương ngả về tây, Tuyên Châu kia vẫn như lúc trước. Hỏa chân tử sắc mặt đỏ hồng bước xuống tế đàn nói. Cái này, ở Tuyên Châu có người phá hủy đại pháp của ta. Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người cười to chế nhạo Hỏa Chân Tử này. Hỏa Chân Tử vừa giận vừa hận, nhưng mà đối phương đều là phản hư, mình thi pháp thất bại, hắn không có cách nào khác. Hắn lẳng lặng nói, ta biết đối phương là ai, nhìn pháp thuật của đối phương vận chuyển là biết hai tên khốn kiếp tuyệt nhật kim ô của Thái Dương Thần Cung. Bọn họ hai người ta có một người ta không đấu lại bọn họ, đó là chuyện bình thường. Hai kẻ khốn kiếp này, bọn họ, hắn lại bắt đầu nói năng lung tung, nhất thời mọi người không nói gì thêm. Chỉ có Càn Khôn Thánh Ma lão nhân giỏng tai lắng nghe, sau đó nói. Cửu Dương giáo lấy Cửu Dương chi khí dương danh thiên hạ, mà Thái Dương Thần Cung kia lại lấy trưởng khống Đại Nhật Thái Dương làm pháp. Thuật nghiệp có chuyên công, không phải Cửu Dương giáo không giỏi mà là đối phương chuyên tu luyện pháp thuật này, cho nên trận chiến này, chúng ta không thất bại. Nhất thời khiến Hỏa Chân Tử cảm giác được nhân sinh có một người tri kỷ thực sự là hạnh phúc. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân thở ra một hơi dài nói. Xem ra, Hỗn Nguyên Tông này cũng có chút năng lực. Vậy được rồi, vẫn cách cũ trước cứ thử chút đi, đến lúc này lại mời Lôi Ma, Huyết Ma Thiên Đạo, Vạn Tướng, Ngũ Độc các vị đạo hữu phát uy. Một tiếng ra lệnh, Liên Minh Diệt Nguyên bắt đầu phát động đại chiến xâm nhập cũng giống như lần trước bắt đầu không công kích ngay mà là thử. Bằng không tựa, gocchuyenaudio.com, như vừa rồi các đại tông môn thi triển đại hình cấm thuật cũng có thể khiến mấy vạn tu sĩ chết oan chết uổng. Cho nên phải thăm dò rõ ràng cấm chế phòng ngự của Đại Lục Tuyên Châu. Cách chương.